Dì cháu yêu. Trong một lần tham dự thánh lễ tại nhà thờ, tôi đã được nghe kể một câu chuyện cảm động về một gia đình người Đông Âu trong Thế chiến thứ hai. Khi đó, để tránh bị quân xâm lược giết hại, họ quyết định sẽ đi xuyên qua ngọn núi bao bọc ngôi làng để vào rừng ẩn náu. Tuy nhiên, người ông vốn đã già yếu quyết định ở lại. Ông này nài nỉ các con: "Hãy để cha ở lại đây, bọn lính sẽ không bận tâm tới một lão già như cha đâu." "Không được đâu cha à," người con trai lớn lắc đầu, "chúng sẽ giết cha mất thôi." "Chúng con không thể bỏ lại cha được," cô con gái khẩn khoản, "nếu cha không đi thì tụi con cũng sẽ không đi đâu." Ông nhìn con cháu một lượt rồi đồng ý lên đường. Cả gia đình gần 10 người, bao gồm cả đứa bé mới sinh của người con trai, bắt đầu khởi hành đi trong bóng đêm vừa nhập nhoạng buông xuống. Họ bước đi trong im lặng, các thành viên lớn trong gia đình thay nhau ẵm đứa bé. Nhiều giờ đồng hồ trôi qua, người ông lại ngồi xuống trên một tảng đá và ôm đầu. "Các con hãy đi tiếp đi, đừng đợi ta," ông nói giọng thất vọng, "ta không thể nào đi đổi nữa." "Không được đâu cha à," người con trai năn nỉ, "tụi con cần cha lắm cha à, đến lượt cha ẵm cháu rồi đây này." Người ông ngước lên nhìn đứa bé đang cuộn tròn trong tấm chăn trên cánh tay gầy guộc của người con trai 30 tuổi. "Ờ ha, đúng rồi," người ông nói, "đến lượt ta rồi, nào đưa cháu cho ta." Thế là ông đứng lên, chậm rãi nhận lấy đứa bé từ tay con trai mình và nhìn vào gương mặt bé nhỏ, ngây thơ của cháu. Bỗng nhiên ông cảm thấy một luồng sức mạnh bừng lên trong cơ thể, khát khao được nhìn thấy con cháu mình đến nơi an toàn trào dâng trong lòng ông. "Ồ, nhanh nào," ông lão nói lớn, giọng mạnh mẽ, "đi thôi các con, ta đã khỏe rồi." Và cuối cùng cả gia đình ấy đã đến được nơi an toàn vào ngày hôm sau. Hành trình vượt núi của họ đã hoàn tất và họ sống yên ổn trong rừng cho tới khi chiến tranh kết thúc.